Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, Linh Tử Bó. Thời gian luôn là tại trong lúc lơ đãng liền nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt 5 năm lúc quang một cái chớp mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Trinh Linh Đình cũng chưa từng xảy ra đại sự gì. Phảng phất hết thảy đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, việc lớn mặc dù không có xảy ra, nhưng là chuyện nhỏ lại cũng không ít. Tỉ như 13 Gotei trong mỗi cái phiên đội chỗ ngồi xảy ra biến hóa không nhỏ. Vẫn còn so sánh như thật ương linh thuật viện lại lần nữa xuất hiện một tên thiên tài. Đồng dạng là siêu đẳng thiên phú. Đồng dạng là đang học chém quyền đi quỷ lúc vượt xa người thường. Cái này tên tại Trinh Linh Đình trong đưa tới oanh động không nhỏ người chính là Hinamori Momo bạn tốt. Hisugaya Toshiro. Tại vô thương bọn họ lần này sau khi tốt nghiệp. Bởi vì Hisugaya Toshiro một lần nữa ngoài ý muốn giác tỉnh chính mình lực lượng dưới. Liền gia nhập thật ương linh thuật học viện. Mà có thể đang không có chảm phách đao tình huống dưới. Thậm chí không có học tập linh áp là có thể giác tỉnh ra thuộc về mình chảm phách đao lực lượng. Hisugaya Toshiro thiên phú tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ít ỏi qua mấy năm thời gian liền kế vô thương sau đó trở thành được nhìn chăm chú siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, so với đã bị Trinh Linh Đình xưng chi là truyền kỳ trải qua vô thương. Cùng là siêu cấp thiên tài. Hisugaya Toshiro hiển nhiên vẫn là có chỗ không bằng. Ít nhất tới gần tốt nghiệp Hisugaya Toshiro còn không có học được thủy giải. Càng không có giết chết quá lớn hư Gillian. Bất quá tha là như thế. 13 Gotei trong mỗi cái đội trường ở trải qua vô thương sự tình sau tất cả đều là hiếu kỳ đi xem qua. Cái này siêu cấp thiên tài. Thậm chí một ít đội trưởng còn đối với. Đúng, Hisugaya Toshiro ném ra cành ô liu. Đương nhiên, đối với cái này hết thảy, vô thương mặc dù có sở nghe. Thậm chí Hinamori Momo đã từng khuyến khích hắn đi mời chào Hisugaya Toshiro gia nhập ba phen đội. Nhưng là hắn đối với cái này chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có không tới 4 thời gian 10 năm. Không ra ngoài dự liệu. 10 phiên đội trưởng Shiba Isin liền muốn tiến về trước hiện thế cùng Quinji Kurosaki Masaki. Gặp nhau, tới thời gian Hisugaya Toshiro cũng sẽ bởi vì thiên phú mới có thể trở thành 10 phiên đội. Trưởng, vô thương mặc dù cũng là so sánh coi trọng Hisugaya Toshiro tài năng. Thậm chí bởi vì Hinamori Momo duyên cớ cùng có qua không ít chạm mặt kết xuống không tệ giao tình. Nhưng so với những thứ này, hắn lúc này tâm tư là đang ở tiêu phí tu luyện trên. Đúng như trước nói tới một dạng, lúc này khoảng cách nội dung cốt truyện chỉ có 40 năm không tới. Mà đi qua 5 năm tu luyện dưới, vô thương càng thêm phát hiện mình linh áp tốc độ tăng trưởng càng phát ra chậm chạp. Thậm chí âm thầm lấy mấy trăm tên ảnh phân thân tu luyện cũng là như vậy. Đương nhiên, vô thương sở cảm nhận được chậm chạp chỉ là từ chính mình góc độ trên mà nói. Đổi lại là người khác thậm chí là cùng là cấp đội trưởng người mà nói. Tuyệt đối là một cái kinh thế hãi tục tốc độ tăng trưởng. Thời gian 5 năm tích lũy dưới. Vô thương linh áp đã hoàn toàn không kém gì ban đầu Zaraki Kenpachi giải trừ cái chụp mắt trạng thái. Tương đương với cấp đội trưởng gấp đôi linh áp, có thể nhanh như vậy tốc độ tăng trưởng. Một mặt là bởi vì theo lấy linh áp cường đại, hắn có thể đủ chia ra ảnh phân thân. Mặt khác cũng là bởi vì hắn từ thủy giải ba cái giai đoạn sau. Lại là lĩnh ngộ ra top 5 cái giai đoạn phía sau hai cái giai đoạn. Sử dụng thủy giải mặc dù chỉ có thể tăng lên một thực lực cá nhân mà không cách nào làm được linh áp trên biến cường. Nhưng là đồng dạng, tại vừa vặn lĩnh ngộ thủy giải thời gian giống vậy sẽ khiến nhân linh áp tăng lên không ít. Nếu không nói đông đảo tử thần cũng sẽ không nắm lấy cùng học được thủy giải cùng vạn giải. Liên tục hai cái giai đoạn thủy giải biến hóa hoặc nhiều hoặc ít đều là nhượng vô thương linh áp. Đạt được không nhỏ tăng lên. Bất quá càng là như thế, linh áp càng cường đại. Tiếp theo muốn tăng lên độ khó khăn cũng là tăng lên gấp đôi. cùng thường ngày, rất ít đi lần trong đội. Đại đa số đều là ở lại trong nhà tu luyện vô thương. Hôm nay cũng là như vậy. Tại chính mình bí mật đào xây dưới đất bên trong không gian. Vô thương tại bốn phía bố dưới kín quỷ đạo kết giới. Phòng ngừa chính mình linh áp tiết ra ngoài đi ra ngoài bị Trinh Linh Đỉnh người phát hiện. Hổ phách 7 cái giai đoạn trong. Lĩnh ngộ ra top 5 cái giai đoạn chính mình hoàn toàn quen thuộc hơn nữa cũng dung nhập vào ác ma. Quả thực gia tăng tiềm lực cùng uy lực. Thậm chí đều là đã khai phát đến trước mắt linh áp cường độ cực hạn. Xem ra chính mình trừ phải tiếp tục lĩnh ngộ còn dư lại dưới hai loại giai đoạn bên ngoài. Vẫn phải là phải tiếp tục tăng lên linh áp mới được. Vô thương cao ngất sừng sững ở một tọa tiểu hình ai buốc trên. Tự lẩm bẩm nói. Không tệ, chính là tiểu hình ai buốc. Ở mảnh này đào xây dưới đất không gian. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy trừ vô thương sở chạm ai buốc ở ngoài. Chung quanh mặt đất rõ ràng có lấy vô cùng sốt ruột. Đốt trụi, kẽ hở, vỡ nát cái này bốn loại chuột mục kinh tâm phá hoại dấu vết. Mà những thứ này đều là trước vô thương tu luyện năm loại giai đoạn thủy giải lực lượng lưu lại dấu. Vết, thủy giải phía sau hai cái giai đoạn so với top 5 cái giai đoạn mà nói nghĩ muốn lĩnh ngộ càng thêm. Khó khăn, mấu chốt nhất cần thiết linh áp to lớn hơn. Nếu như nói cho vô thương giống vậy thời gian, hắn tự tin cũng có thể đem linh áp đạt tới thậm chí siêu việt Aizen trình độ. Nhưng là hiển nhiên vô thương cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa hắn mục tiêu cũng không chỉ là tử thần cực hạn, mà là muốn đánh phá cực giới hạn bước vào cao hơn thứ nguyên. Dù sao cái thế giới này chờ đến nội dung cốt truyện bắt đầu sau coi như không yên ổn. Trước có phá vỡ tử thần cùng hư giới giới hạn Aizen sau có Queen Di Y Hoa tồn tại. Nhưng là chút nào đều không thể buông lỏng. Chờ đã, Queen Di sao? Đang suy nghĩ đến sau này phải đối mặt Y Hoa lúc. Vô thương đột nhiên trong lòng hơi động. Trong mắt lấp lóe không yên. Queen Di mặc dù có lấy không kém gì tử thần lực lượng. Nhưng là nó phương pháp tu luyện cùng sử dụng linh lực phương thức cũng là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói tử thần là đem linh lực hấp thu được trong cơ thể tạo thành linh áp nói. Như vậy Queen Di chính là lấy trong nháy mắt ngưng tụ trong thiên địa số lớn linh lực chế tạo mũi tên. Chờ một chút công kích năng lực. Muốn tăng lên linh áp thì phải hấp thu số lớn linh lực. Mà bây giờ hắn là như vậy cần hấp thu số lớn linh lực để đề thăng chính mình linh áp. Dĩ nhiên Queen Di có thể trong nháy mắt ngưng tụ số lớn linh lực. Như vậy có lẽ hắn có thể tham khảo loại phương thức này tới tăng nhanh chính mình hấp thu linh lực. Nghĩ đến liền làm, vô thương lập tức liên lạc hướng chân lý cửa hơn nữa tiêu phí 1000 giá trị điểm từ trong trao. Đổi Queen Di linh tử bó. Linh lực cũng có thể xưng chi là linh tử. Chỉ là cách gọi khác nhau. Mà linh tử bó là Queen Di ngưng tụ linh chủ trương gắng sức thực hiện phải thủ đoạn. Có thể tốc độ cao đem trong thiên địa linh lực tập trung đến cùng một chỗ. Thậm chí có thể lấy linh lực cấu tạo ra nào đó loại vật phẩm. Giống vậy, nếu như việc của người nào đó vật phẩm là có linh lực tạo thành. Như vậy cũng có thể thông qua linh tử bó đem nên vật phẩm lần nữa phân giải thành thuần túy linh lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.